Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 276 bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Tứ Đại Thiên Môn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước, Tần Mục bị Long Hao bắt rồi thả hắn xuống cửu ngục đài. Có thể nói là hắn tự nguyện xuống chứ không phải là bị bắt rồi thả xuống. Thì tại đây Tần Mục tưởng chừng như là chết ở nơi này rồi. Vì đến nơi đây rồi là hắn bị khóa tất cả tu vi, tất cả đạo tâm, không còn suy nghĩ gì hết. Nếu là một người bình thường thì hắn đã giống như những cái người khác rồi, bị khóa rồi vô thức chết ở nơi này luôn rồi. Nhưng mà không ngờ nhờ vào cái niềm tin của hắn, nhờ vào niềm tin mà hắn dần thoát khỏi những cái xiềng xích đạo tâm, mà từ đó tăng tiến tu vi và mở ra thêm một cái tòa đạo cảnh tầng thứ 25, tên là Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tùng, có thể khóa đạo tâm của địch nhân. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tần Mục y phục phần phật, pháp lực ở trong người cuồn cuộn dâng lên. Trong 19 tòa thiên cung quán, từng tôn nguyên thần hướng về giao đài, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Cảnh giới giao đài đối với hắn mà nói đã không còn bất kỳ trở ngại nào. Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được các loại đại nguyên thần của mình có thể vượt qua giao đài, tiến vào giao hải, vượt biển mà đi, đi thẳng tới trảm thượng đài đối diện giao hải. Nếu vượt qua trảm thượng đài mà không chết, hắn thậm chí có thể dễ dàng vượt qua cửu ngục đài ở trong các đại thiên cung. Đến lúc đó hắn chỉ còn một bước chân nữa là chạm tới cảnh giới ngọc kinh rồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, các đại nguyên thần của Tần Mục đã đặt chân lên giao đài. Tu vi thực lực của hắn tăng lên với tốc độ kinh người. Đây chính là sự tăng tiến lực lượng khi hắn tiến vào cảnh giới giao trì. Trong các tòa thiên cung, nguyên thần của hắn vượt biển mà đi, giao trì cuồn cuộn, gió to sóng lớn, tu vi của hắn cũng theo đó mà tăng trưởng vùng vụt. Hệ thống thiên cung tuy có nhiều điểm chưa hoàn thiện, nhưng mà sự tiến bộ về lực lượng mà nó mang lại là vô cùng rõ rệt. Tuy nhiên từ một chút nhanh, dừng lại giữa biển, không tiếp tục tiến về phía trước. Thượng chỉ thiên cung đều là mô phỏng thiên đình, mà giao đại giao trì của thiên đình lại mô phỏng giao trì giao đại của tổ đình. Nếu đã đến được tổ đình rồi, giao trì giao đại dù thế nào cũng phải đi một lần, tranh thủ để cho cảnh giới này viên mãn. Hắn đè nén xúc động muốn trực tiếp đột phá cảnh giới giao trì. Các cảnh giới thiên cung được sáng tạo mô phỏng theo thiên đình, chỉ chú trọng lực lượng mà không chú trọng tăng tiến đạo cảnh, vốn không hoàn chỉnh. Còn ở tổ đình này, hắn có thể khai phá đạo cảnh ẩn tàng trong những cảnh giới này. Đây chính là một lần tăng tiến không gì sánh được, khiến cho mỗi cảnh giới đều không còn khiếm khuyết. Không chỉ có giao trì, còn có ba tòa thiên môn khác, cùng trảm thần đài và ngục kinh thành, hắn đều cần phải đi qua một lần. Nếu thực lực của hắn quá mạnh, mạnh đến mức không thể cảm ứng được đạo cảnh ẩn chứa trong ba tòa thiên môn cùng giao trì giao đài, vậy thì lợi bất cập hại. Ánh mắt của hắn quét bốn phía, không tìm thấy Long Hao cùng Long Kỳ Lân, lập tức hiểu rõ nguyên do. Mấy vị thiên tôn của thiên đình chỉ sợ đã đến tổ đình rồi. Long Hao nhìn tuy bảo thủ, nhưng biết thập thiên tôn giáng lâm mới tất nhiên sẽ tìm hắn. Trước tiên xử lý hắn trước, nên hắn bỏ đi mà. Từng một trầm ngâm một chút, thu liễm dị tượng trên người, đáp xuống trước bảo tọa của Long Hao. Hắn lẳng lặng chế tạo tổ đình cửu ngục đài của mình. Tòa cửu ngục đài này cũng được xây dựng ở mặt sau tổ đình, ngoài ra còn có Nam Thiên Môn. Một thiên tôn. Lúc này bỗng từng vị thiên tôn giáng lâm đi vào cửu ngục đài, chính là Hạo, Hỏa, Hư, Cung, Hồng, Tổ, Lan, Tường, Nghiên, chín vị thiên tôn. Từng vị đứng riêng dò xét bốn phía, khẽ nhíu mày. Nơi này có gì đó kỳ quái. Hư Thiên Tôn bay lên không trung, tỉ mỉ dò xét cửu ngục đài, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nàng hạ xuống, lần lượt đi qua đài thứ hai, đài thứ ba rồi đài thứ tư. Một thiên tôn ở chỗ này làm gì vậy? Hồng Thiên Tôn nhíu mày hỏi. Từng một mỉm cười. Tự nhiên lại tới đây đột phá rồi, nói cho chư vị biết, ta đã đạt tới cảnh giới giao trì rồi đó nghe. Tổ Thần Vương lạnh lùng nói. Ta đã sắp tu thành thiên đình chân chính rồi, tu thành cảnh giới giao trì vậy. Cũng có gì đáng kiêu ngạo chứ. Lan Hiên Thần Hoàng với vẻ mặt ung hòa nói. Một thiên tôn tu thành giao trì cũng đáng kiêu ngạo rồi. Một thiên tôn năm nay 50 tuổi phải không vậy? Có thể ở tuổi 50 đạt tới cảnh giới giao trì, trở thành thiên thần. Đây đã là tốc độ hiếm có rồi đó nghe. Tần Mục nhẹ nhàng nhắc nhở. Ta vừa tròn 17 tuổi thôi. Tổ Thần Vương cười ha hả. 50 tuổi, đối với người bình thường mà nói đã là trường thọ rồi. Ngoại trừ Duyên Khang cùng Nam Thiên, rất ít nhân tộc có thể sống đến 50 tuổi. Cho dù là người Duyên Khang, người bình thường cũng chỉ có thể sống đến 80 tuổi đó. Một thiên tôn đã là người già, còn có 30 năm cuộc đời nữa thôi. Tường Thiên Phi mới cười hỏi. Một thiên tôn có gặp được Long Hao rồi không vậy? Chưa từng thấy, ta vốn định nhặt nhạnh chút lợi ích, thừa dịp nương nương cùng các thiên tôn khác khiến cho hắn trọng thương, sau đó nhân cơ hội mà giết hắn. Tiếc rằng khi tới chỗ này rồi, ta đột nhiên khí cơ giao cảm, đột phá cảnh giới, tu thành giao trị. Ta 17 tuổi tu thành giao trị đó. Hạo Thiên Tôn cùng Tường Thiên Phi nghe đến hai chữ nhặt nhạnh chỗ tốt, trong lòng có chút không vui. Bọn họ chính là người bị Tần Mục nhặt nhạnh chỗ tốt rồi. Một người thì bị Tần Mục truy sát 600.000 dặm, không thể không mượn nhờ Thái Tố Nương Nương bảo mệnh. Còn một người thì bị Tần Mục bắt giữ đã lâu, luyện thành bảo ứng. Rõ ràng, Tần Mục cũng muốn nhặt nhạnh chỗ tốt của Long Hao, nhưng vì muốn đột phá cảnh giới nên không thành. Tổ Thần Vương ho khan một tiếng, nhắc nhở. Một thiên tôn 50 tuổi, người đã đến tuổi già. Tần Mục sắc mặt tối sầm. Lúc này hư thiên tôn từ trong cửu ngục đài bay lên, sắc mặt cổ quái. Trong này có chút quỷ dị, ta ở bên trong bị áp chế đạo tâm, cũng may tu di hùng hậu, hữu kinh vô hiểm. Những thiên tôn khác liếc nhau, cùng đi vào cửu ngục đài. Hư thiên tôn nhìn Tần Mục. Một thiên tôn tại sao lại chọn ở chỗ này đột phá vậy? Nơi này phong thủy tuyệt hảo, là bảo địa trời sinh. Ta vừa tới đây á, liền cảm thấy nơi này có duyên với ta đó. Hư Thiên Tôn đã sớm biết hắn thích ăn nói lung tung, miệng không có câu nào là thật nên không để ý nữa. Không lâu sau, 8 vị thiên tôn khác từ trong cửu ngục đài bay lên, tất cả đều bàn tán xôn xao. Quả thực là quỷ dị mà, chỉ tiếc là không áp chế được thiên tôn. Nếu không nơi này, đến cả thiên tôn cũng có thể bị giam giữ. Hậu Thiên Tôn mới đột nhiên hỏi. Liên quan tới mặt sau tổ định, một thiên tôn cho rằng nên phân chia như thế nào hả? Tần Mục mới cười nói. Ta tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh rồi. Những thiên tôn khác nhướng mày. Nhưng mà ngay lúc đó, bầu trời chợt chấn động kịch liệt. Một tôn thần khí ngự thiên tôn từ trên trời giáng xuống, ầm vang giáng lâm mặt sau tổ đình. Chính vị thiên tôn thấy như vậy nghẹn họng nhìn chằm chằm, liếc nhìn nhau, đều kinh nghi bất định. Ai điều khiển thần khí giáng lâm nơi đây vậy? Hạo Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Hồng Thiên Tôn lắc đầu. Thần khí này không phải là đến từ chúng ta không à? Cũng không phải là từ Hiếu Thiên Tôn à? Chẳng lẽ là thần khí trong tay Thủ Bá hả? Tần Mục nhìn bộ thần khí ngự Thiên Tôn này cũng kinh nghi bất định, đột nhiên hỏi. Có thể là đến từ Thiên Tôn thứ 11 ở trong thập Thiên Tôn. Chính vị Thiên Tôn nghe như vậy trong lòng rung lên, vội vàng phi tốc rời đi, rất nhanh biến mất. Thanh âm của cung Thiên Tôn từ xa truyền đến. Một Thiên Tôn, Thiên Minh hội nghị sẽ thương nghị kết cục mặt sau tổ đình. Còn muốn định đại sự khác nữa, không nên bỏ qua. Thiên Minh hội nghị hả? Ngoại trừ mặt sau tổ đình, còn có đại sự khác nữa hả? Ánh mắt Tần Mục lấp lóe không yên. Chẳng lẽ là triệt để giải trừ phong ấn tổ đình? Có gì đó quái lạ nha. Rốt cuộc là Thủ Bá khống chế thượng khí ngự Thiên Tôn giáng lâm, hay là Nguyên Mẫu phu nhân đang điều khiển vậy chứ? Qua một lúc lâu, hai cự thú một lớn một nhỏ lại tới đây. Tần Mục mở mắt dò xét một phen, không nhìn ra điểm đặc biệt, nhưng trong lòng cảm thấy hai con cự thú này, một con là Long Hao, một con là Long Kỳ Lân. Trong lòng hắn buồn bực, mở ra mi tâm nhãn đi dò xét. Con mắt này của hắn có thể xuyên thủng hết thảy biến hóa, nhưng lại không cách nào khám phá ra hai con cự thú này. Long Hao quả nhiên có mấy phần bản lĩnh mà, khó trách có thể sống sót qua chiến dịch trĩ máu kia. Tần Mục mới cười nói. Người năm đó chính là dựa vào cái loại thủ đoạn này tránh thoát Thiên Đế Thái Sơ cùng các cổ thần dò xét hả? Cũng bằng vào thủ đoạn này lừa gạt được Thiên Tôn đó hả? Một Thiên Tôn quá nhưng là Thiên Tôn có bản lĩnh phi phàm. Con cự thú lớn tuổi hơn mở miệng. Thiên Đế Thái Sơ cũng không cách nào nhìn thấu ta, chính Đại Thiên Tôn cũng không tìm được ta. Người lại có thể nhận ra ta à? Có thể thấy được ngươi được tôn là một Thiên Tôn, bản lĩnh vẫn phải có mà. Ta cũng chưa từng nhìn thấu biến hóa của ngươi đâu. Chỉ là đạo tâm của ta cảm thấy đó là ngươi. Long Hao nè, ngươi hẳn biết ta nói không giả hả? Long Hao mới trầm giọng. Thập Thiên Tôn muốn giết ta, tại đích xác cần một minh hữu. Một Thiên Tôn nè, ta lần này lấy thân phận minh hữu đến đây thỉnh giáo, làm thế nào mới có thể bảo đảm tính mạng của ta, bảo đảm tộc nhân ta an toàn? Rất đơn giản thôi, đi Thái Hư. Tần Mục quả quyết nói. Long Hào trong lòng chấn động. Đi Thái Hư hả? Chẳng phải đó là nơi các tạo vật chủ rời khỏi tổ đình để sáng tạo thế giới hả? Không sai. Tần Mục gật đầu. Chính là nơi đó đó. Tạo vật chủ đã kiến tạo ra biển ngạn hư không tại đó. Ngươi có thể mang theo cự thú đến sinh sống và phát triển. Tất nhiên thiên đình hiện đang tấn công nơi đó, nên ngươi cũng cần phải góp sức đó. Tần Mục vận chuyển thần thức, đem tình hình hiện tại của biển ngạn hư không truyền vào trong đầu Long Hào. Long Hào hơi do dự, nếu thiên đình tấn công biển ngạn hư không, thì gã cùng đám thái cổ cự thú chắc chắn sẽ phải là tham chiến. Theo thế cục mà Tần Mục đã truyền cho gã, nếu thiên đình quyết tâm tiêu diệt biển ngạn hư không, thì Thái Hư, Hư Không Kiều, thậm chí cả biển ngạn hư không đều không thể giữ được. Dù gã và đám thái cổ cự thú có thể chạy đến mặt sau tổ đình, thì cũng chỉ kéo dài thêm thời gian chết mà thôi. Tần Mục nhìn sắc mặt của gã rồi chậm rãi nói. Nếu ngươi không muốn đi Thái Hư, thì còn có một cơ hội khác nữa. Đó là liên thủ với vị thiên tôn thứ 11. Long Hào giật mình, không hiểu ý Tần Mục. Tần Mục mới giải thích. Vị thiên tôn thứ 11 của thiên định không nằm ở trong thập thiên tôn. Nàng có một năng lực đặc biệt, đó là rèn đúc thần khí ngự thiên tôn. Hơn nữa tất cả thần khí ngự thiên tôn đều do nàng tạo ra, nên nàng biết rõ mọi nhược điểm của chúng. Tuy nhiên vì nàng không thuộc thập thiên tôn, nên liên thủ với nàng cũng mang theo rủi ro cực lớn nữa. Cả ngươi và nàng đều có thể bị thập thiên tôn tiêu diệt đó. Sắc mặt Long Hào biến đổi bất định. Con đường thứ hai mà Tần Mục chỉ ra cũng đầy hiểm nguy. Thập thiên tôn sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc gã hợp tác với bất kỳ vị thiên tôn nào khác. Liên thủ với thiên tôn thứ 11 chắc chắn sẽ khiến thập thiên tôn ra tay trừng phạt. Hơn nữa con đường này cũng ẩn chứa mưu đồ của Tần Mục. Nếu gã nghe theo chỉ điểm của Tần Mục thì thập thiên tôn sẽ khai chiến với gã và thiên tôn thứ 11, khiến mặt sau tổ đình trở thành chiến trường thứ hai. Còn có con đường thứ ba không vậy? Long Hào hỏi. Tần Mục mỉm cười. Con đường thứ ba là con đường nguy hiểm nhất. Thập thiên tôn vừa rời đi đã mời ta tham gia thiên minh hội nghị để bàn về việc phân chia mặt sau tổ đình cùng các đại sự khác rồi. Ta sẽ chia cắt một mảnh lãnh địa tại mặt sau tổ đình. Ngươi có thể công khai gia nhập với danh nghĩa của ta, trở thành một đại tướng trong hàng ngũ của ta. Sắc mặt Long Hào kịch biến, lắc đầu nói. Ngay cả bản thân ngươi còn khó bảo toàn, làm sao có thể đảm bảo cho ta được chứ? Chính vì ta khó bảo toàn nên mới có chút hy vọng sống đó. Thập thiên tôn không phải là một khối thống nhất, họ cạnh tranh lẫn nhau, nhưng cũng có chung một mục tiêu. Đó là trước khi tiêu diệt các địch nhân khác phải duy trì hòa bình giữa họ. Họ sẽ không vạch mặt với thiên tôn thứ 11, nên sẽ phân cho nàng một phần lợi ích ở mặt sau tổ đình. Họ có thể phân cho thiên tôn thứ 11, cũng có thể phân cho ta, vì ta có người trong thập thiên tôn. Long Hạo câu mày. Ngươi có thể tự dễ, nhưng mà ta không có người trong thập thiên tôn. Nếu mà ta gia nhập hàng ngũ của ngươi, liệu họ có dung nạp được ta hay không vậy? Ngươi gia nhập bất kỳ ai trong 11 vị thiên tôn đều sẽ phá vỡ thế cân bằng. Nhưng mà gia nhập dưới danh nghĩa của ta thì không nha. Hai chúng ta là yếu nhất, là thiên tôn thứ 12, nên mới có cơ hội bảo toàn chứ. Dù cơ hội không lớn, nhưng mà vẫn có thể tranh thủ. Long Hào đi tới đi lui, do dự, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Vậy có con đường thứ tư không vậy? Tần Mục mới trầm mặt. Long Hào thấy như vậy mới vội cười nói. Một thiên tôn à, dù có hay không có con đường thứ tư, ta cũng rất cảm kích ngươi rồi. Vẫn coi ngươi là một minh hữu của ta nha. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Tần Mục đã quyết định, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Có con đường thứ tư đó. Con đường này tuy khó khăn, nhưng là con đường tốt nhất rồi, dễ thực hiện nhất nữa. Thậm chí có thể bảo toàn địa vị thống trị của ngươi, giúp ngươi thoát khỏi sự khống chế của thập thiên tôn. Siêu nhiên đứng phía ngoài cuộc tranh đấu này. Nhưng mà con đường này sẽ làm suy yếu lợi ích của ta. Vì vậy ta muốn ngươi hứa làm cho ta ba việc. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi giành lấy con đường này. Long Hào do dự một chút, trầm giọng nói. Được, ta đồng ý ba yêu cầu của ngươi. Con đường thứ tư á, chính là 12 thiên tôn sẽ chia cắt mặt sau tổ đình để cho cự thú di cư đến mặt sau nguyên giới và các chư thiên vạn giới, thành lập một đại thế giới riêng cho cự thú. Thú giới sẽ độc lập với các giới khác. Long Hào ngươi sẽ là kẻ thống trị thú giới, là cổ thần duy nhất. Cự thú ở trong thú giới sẽ ký kết triệu hoán khế ước với các thần chỉ hoặc là thần thông giả, nghe theo lệnh triệu hoán, từ thú giới giáng lâm để chiến đấu cùng thần thông giả hoặc là thần chỉ. Sau khi chiến đấu kết thúc rồi, cự thú sẽ trở về thú giới. Vì vậy các vị thiên tôn đều có thể chia sẻ lực lượng cự thú, đồng thời thông qua ngươi để khống chế thú giới, nên họ chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Nghe lời của Tần Mục nói, mắt Long Hào sáng lên, con đường này đích thực là tốt nhất. Gã và 12 thiên tung không có xung đột lợi ích gì, cũng không bị 12 thiên tung hàng phục hay là trở thành tọa kỵ, lại càng không phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Nhưng liệu con đường này có dễ thực hiện không? 12 thiên tung đều có lợi ích riêng, con đường này không làm tổn hại lợi ích của bất kỳ ai trong họ, đồng thời còn có thể mượn lực lượng cử thú để chinh chiến. Chỉ cần ngươi công bằng thì việc này lại rất dễ thực hiện thôi. Chỉ là con đường này tổn hại lợi ích của ta, không có sự hỗ trợ của ngươi, ta sẽ trở thành thế lực yếu nhất ở mặt sau tổ đình. Nhưng mà chính vì vậy, 11 vị thiên tôn khác lại sẽ đồng ý cái đề nghị này. Long Hao mới cười nói. Con đường này là tốt nhất cơ. Ta có thể giúp ngươi thực hiện con đường này. Ta đã hứa ba yêu cầu của ngươi rồi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ta không phải là không tin ngươi đâu, nhưng mà cơ sở khí ước vẫn là cần thiết thôi. Ngươi và ta hãy ký kết một minh ước tiểu thủ bá đi. Nếu ngươi vi phạm khí ước, tiểu thủ bá sẽ lấy đi linh hồn của ngươi. đúng, đáng lẽ nên như vậy mới phải. Hai người định ra minh ước tiểu thủ bá, Long Hào không cảm nhận được sự hiện diện của tiểu thủ bá trong này ở đâu cả, thầm nghĩ. Đừng nói là tiểu thủ bá, cho dù là thủ bá cũng chẳng hạn chế được ta. Thủ bá thì có thể lấy đi linh hồn của ta, nhưng mà hắn cũng có những nơi không thể đến được. Ta chỉ cần ở lại thú giới này, thủ bá không vào được, thì chẳng làm gì được ta. Tiểu thủ bá làm sao sánh được với thủ bá chứ? Tần Mục nghiêm túc nói. Long Hào, ta không muốn tính toán ngươi, nhưng mà cũng muốn sớm cảnh cáo cho ngươi rằng tiểu thủ bá khác với thủ bá đó. Hắn không bị U Đô đại đạo trói buộc, có thể đi đến bất kỳ nơi nào trên thế gian này. Nếu ngươi mà vi phạm khí ước, hắn xuất hiện ở thú giới chính là ngày tận số của ngươi đó. Sắc mặt Long Hào đại biến, thận trọng hỏi. Vậy tiểu thủ bá này là... Tần Mục không giấu giếm. Là huynh trưởng của ta, trời sinh tính tình hung tàn, cực kỳ lợi hại. Ngay cả ta cũng phải kiêng dè hắn ba phần nữa. Long Hào lập tức yên tâm, thầm nghĩ. Một thiên tôn là một thiên tôn hàng lớn, huynh trưởng của hắn cũng chẳng lợi hại tới đâu, không làm gì được ta. Trong những ngày tới, ngươi hãy ẩn mình đi, cố gắng bảo toàn tính mạng, chờ tin tốt. Để cho Long Kỳ Lân đi theo ngươi, hắn là nghĩa tử của ngươi, ngươi cũng nên chăm sóc hắn nhiều hơn đó. Ngươi cứ yên tâm đi, khi thú giới thành lập, Long Phi cũng sẽ có một nửa giang sơn đó. Nói xong gã cười ha hả, Tần Mục đứng dậy rời đi. Long Hào mới hỏi. Phi Phi nào, tiểu thủ bá thật sự là huynh trưởng của một thiên tôn hả? Thực lực của hắn so với thiên tôn khác như thế nào vậy? Long Kỳ Lân đáp. So với một thiên tôn bản lĩnh cao hơn chút, nhưng mà kém xa các thiên tôn khác, chỉ là trời sinh tính tình hung tàn. Mình ước tiểu thủ bá này cũng chỉ ở mức như vậy mà thôi. Vậy là gã không để ở trong lòng nữa. Long Hào tuy khôn ngoan, nhưng chỉ là thứ mưu mẹo giặc giảnh, chưa phải đại trí tuệ thực sự. Nhưng mà dù gì cũng cần phải đề phòng gã. Gã mạnh vì thần thức và dục thân, nhưng lại giống như tạo vật chủ thời thái cổ, không luyện được hồn phách. Hồn phách của gã so với dục thân và thần thức thì yếu hơn nhiều. Nếu mà gã bội ước, đó chính là tử kỵ của gã rồi. Như lại chuyện nguyên mẫu phu nhân vì lợi ích tổ đình này mà đột ngột giáng xuống một tôn thần khí ngự thiên tung, điều này ta chưa từng ngờ tới đó. Tần Mục vừa đi về phía tổ đình Nam Thiên Môn vừa thầm nghĩ, thần khí ngự thiên tung giáng lâm để thu hút sự chú ý của chín vị thiên tung. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa xảy ra xung đột. Nếu Hạo, Hồng, Hỏa, Lan cùng các thiên tôn khác muốn tiêu diệt thần khí ngự thiên tôn thì không có. Chính người họ hợp lực một kích, dù là tồn tại như thiên công, thủ bá cũng không chống đỡ nổi, chắc chắn mất mạng. Thần khí ngự thiên tôn của nguyên mẫu phu nhân tuy mạnh nhưng cũng không thể địch nổi họ. Sở dĩ họ chưa ra tay là vì không rõ thân phận của nguyên mẫu phu nhân. Hơn nữa nguyên mẫu phu nhân chỉ là để thần khí ngự thiên tôn giáng lâm, chân thân không xuất hiện. Họ lo ngại nếu tiêu diệt thần khí ngự thiên tung thì nguyên mẫu phu nhân sẽ về phe khai hoàng thiên cung, tăng thêm thực lực cho đối phương. Và quan trọng hơn, giữa nguyên mẫu phu nhân và họ không có xung đột căn bản, không phải là kẻ thù không đội trời chung. Vậy thì chỉ bằng chia cho nguyên mẫu phu nhân một phần lợi ích, đổi lấy một đồng minh. Tần Mục đã trải qua cửu ngục đài, đạo tâm ngày càng thông suốt, phán đoán thế sự càng thêm rõ ràng. Trong thời gian ngắn, hắn đã làm sáng tỏ ra nhân quả, thậm chí còn suy tính được những biến hóa trong tương lai. Cảnh giới cửu ngục đài quả thực là có tác dụng thần kỳ, giúp cho hắn minh tâm kiến tính, nắm bắt bản thân và thế sự một cách tinh chuẩn hơn. Cảnh giới cửu ngục đài này tương lai chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong hàng ngũ thần chỉ, trở thành một cảnh giới cực kỳ trọng yếu. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ là cảnh giới có tỷ lệ tử vong cao nhất, e rằng không kém gì trảm thần đài, thậm chí còn cao hơn nữa. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Vẻ mặt Tần Mục trở nên cổ quái. Cảnh giới cửu ngục đài này nằm sau cảnh giới trảm thần đài, ở trước cảnh giới ngọc kinh. Hiện tại hắn đã tu thành cảnh giới cửu ngục đài, nhưng mà tu vi cảnh giới mới chỉ đến giao đài cảnh. Vậy hiện tại hắn đang ở cảnh giới nào? Chuyện này chỉ có thể nói là ngay cả hệ thống thiên cung đạo cảnh cũng vẫn chưa hoàn mỹ, không thể trình bày hoàn chỉnh cảnh giới của ta được. Dù là hệ thống thiên cung đạo cảnh hoàn mỹ, cũng chỉ là một phần cảnh giới của ta mà thôi. Nếu ta đi đến cuối con đường của hệ thống thiên cung đạo cảnh, vậy phía trước còn có đường hay không? Con đường phía trước phải đi thế nào đây? Hắn dừng bước lặng lẽ suy tư. Một lúc sau hắn lại tiếp tục cất bước thầm nghĩ. Hệ thống thiên cung đạo cảnh trước mắt được xây dựng ở trên cơ sở tổ định và tiên thiên đại đạo. Ngoài ra còn có sự khai mở và phát triển của hậu thiên chi đạo. Trên hậu thiên đại đạo còn có rất nhiều tiềm năng. Hậu thiên chi đạo của tiểu phu thánh nhân, con đường hậu thiên thắng tiên thiên cũng là một con đường vô cùng quan trọng nữa. Nhưng mà tổ định là mấu chốt để kết hợp hoàn mỹ hệ thống đạo cảnh và hệ thống thiên cung. Dù thế nào, ta nhất định phải đứng vững ở tổ định. Hắn đi vào tổ định Nam Thiên Môn. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điện, Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử và Sư Tổ đang vẽ đo, nghiên cứu, dự định vẽ lại chi tiết Nam Thiên Môn và đạo hỏa ở trong cửa. Hư Sinh Hoa và những người khác đi vào trong đạo hỏa của Nam Thiên Môn, vẽ lại đạo văn của đạo hỏa. Đạo hỏa nhằm vào nguyên thần, nguyên khí, thần thức và đại đạo phù văn. Chỉ cần không vận dụng nguyên thần thì sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên Tần Mục vẫn thấy Thúc Quân, Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử và Sư Tổ cho nguyên thần xuất khiếu, ma luyện bản thân ở trong đạo hỏa. Khi nguyên thần không chịu nổi, họ lập tức trở về nhục thân, tránh né sự thiêu đốt của đạo hỏa. Tần Mục lấy làm kỳ lạ, không ngờ họ dùng phương pháp đơn giản này để tránh né uy năng của đạo hỏa. Bất quá hành động này vẫn cực kỳ nguy hiểm, bởi vì áp lực của Nam Thiên Môn không chỉ đến từ đạo hỏa, bản thân Nam Thiên Môn cũng có áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu nhục thân không tu luyện tới tiêu chuẩn chân thần, chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Đương nhiên nhục thân của mấy người kia đều rất mạnh, đặc biệt là Thúc Quân, nhục thể của gã đã đạt tới cấp độ đế tọa rồi. Tần Mục tiến lên phía trước, Ngụy Tùy Phong thấy hắn đến, lập tức nguyên thần xuất khiếu, đi lại trong đạo hỏa, tỏ ra vẻ đắc ý. Tần Mục mỉm cười, không để ý. Nếu Ngụy Tùy Phong và những người khác có thể bình an xuyên qua Nam Thiên Môn, hắn cũng mừng cho họ. Nhưng mà không dễ dàng như vậy đâu. Tần Mục mỉm cười thầm nghĩ. Thúc Quân đã nói cho hắn biết vị trí của ba đại thiên môn còn lại. Tần Mục mượn lại cái đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn rồi rời đi. Trong ba tòa thiên môn còn lại, Bắc Thiên Môn nằm ở phía sau tổ đình, đối diện với Nam Thiên Môn. Còn Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn thì nằm ở phía trước tổ đình. Hai ngày sau hắn đến Bắc Thiên Môn, chỉ thấy bốn phía băng tuyết bao phủ, gió lạnh thấu xương. Trên trời mây đen dày đặc, sấm sét như mưa không ngừng trút xuống Bắc Thiên Môn. Trên tòa Bắc Thiên Môn này đầy vết máu, trong thiên môn có lôi đình cuồn cuộn. Thời thái cổ hẳn đã xảy ra một trận chiến quy mô lớn, rất nhiều người đã chết. Tần Mục đi vào trong thiên môn, đặt nhục thân ở trung tâm thiên môn, sau đó mới nguyên thần xuất hiếu, lĩnh hội đạo lý chứa đựng ở trong tòa thiên môn này. Hơn 10 ngày sau hắn đã lĩnh hội được đạo lý ở trong Bắc Thiên Môn. Đại đạo chứa đựng trong Bắc Thiên Môn là thứ mà hắn ít khi tiếp xúc, rất huyền diệu. Tần Mục lại dành thêm mấy ngày để tìm hiểu thấu đáo đạo lý trong Bắc Thiên Môn, sau đó mới rời đi, trở về phía trước tổ đình. Hắn tìm được Đông Thiên Môn, Đông Thiên Môn tử khí ngút trời. Tòa thiên môn này cực kỳ cổ quái, một vầng mặt trời màu tím quay quanh bầu trời của tòa thiên môn này, một đạo tử khí từ trong vầng mặt trời kia bắn ra, rót vào trong môn. Ở trung tâm hai ngọn núi lớn của tòa thiên môn kia, tử khí hình thành một con mắt màu tím. Tần Mục đi vào trong môn, trong con mắt màu tím kia liền bắn ra tử khí đạo liên, nhập vào nguyên thần của hắn. Tần Mục ở lại trong tòa thiên môn này hơn 20 ngày, hắn cảm thấy sự lĩnh ngộ đối với đạo cảnh càng sâu sắc hơn, nhưng vẫn không thể khiến đạo cảnh của mình tiến thêm một bước nữa. Hắn mang theo đèn lồng rời đi, lại đi tới Tây Thiên Môn. Phụ cận Tây Thiên Môn đều là những ngọn núi thần kim vàng ống, kim khí tràn ngập. Bố cục của từng tòa sơn phong giống như là một trận pháp quy mô hùng vĩ. Hàng nghìn vạn đạo kim quang từ đỉnh của những ngọn núi này bắn vào Tây Thiên Môn, tạo thành dị tượng vạn đạo kim quang giao thoa trong môn. Tần Mục cũng tìm hiểu trong tòa thiên môn này hơn 20 ngày, lĩnh ngộ thấu triệt, sau đó mới đi ra khỏi thiên môn. Trong 19 tòa thiên cung của hắn, tứ đại thiên môn được đúc lại một lần. Trong tổ định cũng sừng sững tứ đại thiên môn, tu vi càng thêm hùng hậu. Không chỉ vậy, hắn còn cảm thấy sự lý giải của mình đối với đạo cảnh tiến thêm một bước. Hắn cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến trọng thiên thứ 26 của đạo cảnh. Chỉ là muốn nhập đạo lần nữa, nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó. Tứ đại thiên môn rốt cuộc là tự nhiên hình thành hay là di tích của kỷ nguyên trước đây? Tần Mục suy tư một lát, lắc đầu, trở về tổ đình Thập Vạn Hắc Sơn. Hắn vừa đến Thập Vạn Hắc Sơn có sứ giả đến, dâng lên thiệp mời, khom người nói. Mục Thiên Tông, Thập Thiên Tông liên danh mời Thiên Minh Minh Chủ Mục Thiên Tông tiến về Thiên Đình Thiên Minh Điện chủ trì Thiên Minh hội nghị. Từng mục mở thiệp mời ra, quả nhiên thấy có 10 vị Thiên Tông ký tên, bất quá hiểu Thiên Tông hẳn là do đệ tử ký thay rồi. Hiện tại Thiên Minh có bao nhiêu người tham dự hội nghị vậy? Từng mục khép thiệp mời lại hỏi. Tham dự hội nghị có 13.000 người, ngoài Thiên Tông ra còn có chư đế và các lãnh tụ của chư thiên vạn giới nữa. Từng mục khẽ chấn động. Hắn sáng lập Thiên Minh, bây giờ nó đã trở thành một con quái vật khổng lồ thống trị chư thiên vạn giới. Giờ đây hắn muốn lật đổ con quái vật khổng lồ này. Hội nghị quy tụ đến 13.000 người, toàn bộ đều là thủ lĩnh và lãnh tụ của các thế giới, tất cả đều là thành viên của Thiên Minh. Có thể nói, Thiên Minh chính là thế lực hùng mạnh nhất trên đời này. Dù Thiên Đình chỉ là kẻ thống trị trên danh nghĩa, nhưng mà thực chất, kẻ thực sự thống trị chư thiên vạn giới chính là Thiên Minh. Trăm vạn năm trước, khi Tần Mục trở lại Long Hán năm đầu, hắn đã đề xuất với Lăng Thiên Tôn ý tưởng thành lập Thiên Minh, với mục đích lật đổ Thiên Đình, mang lại quyền lực sinh tồn cho hậu thiên sinh linh, đặc biệt là nhân tộc, để tránh những bi kịch như thời Ngự Thiên Tung, khiến cho mọi người không còn phải sống ở trong cảnh bi thảm như thời Đại Long Hán nữa. Lăng Thiên Tung, Vân Thiên Tung và Nguyệt Thiên Tung cũng đã thành lập Thiên Minh với tôn chỉ tương tự. Hiện tại Thiên Đình vẫn tồn tại, chưa bị lật đổ, nhưng mà Thiên Minh đã vượt lên trên, trở thành kẻ thống trị thực tế. Tuy nhiên thời đại này so với thời Long Hán cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Thiên Minh giờ đây đã trở thành một kẻ thống trị khó đối phó hơn, khó lật đổ hơn so với Thiên Đình thời Long Hán năm xưa rồi. Hắn thu hồi thiệp mời, trong số 5 vị lão sư sáng lập ra Thiên Minh, Vân Thiên Tôn thì đã chết, Nguyệt Thiên Tôn thì vừa khỏi thương tích nhưng đã trở thành kẻ phản nghịch. Lăng Thiên Tôn đang trong vòng luân hồi sinh tử, còn Khai Hoàng thì biến thành loạn thần tặc tử rồi. Chỉ còn lại có hắn thôi, vì một Thiên Tôn này vẫn có thể xuất hiện tại Thiên Minh. Bởi vậy, dù thế nào đi nữa, ta cũng nhất định phải đi. Trên thiên hà, từng chiếc lâu thuyền đại hạm từ chư thiên vạn giới đổ về Thiên Đình. Từ khi Mục Thiên Tôn thiết kế ra Linh Năng Đối Thiên Kiều, thiên hà đã lâu không náo nhiệt đến như vậy. Linh Năng Đối Thiên Kiều kết nối chư thiên vạn giới, các đại chư thiên, thậm chí cả tứ cực thiên xa xôi nhất đều có Linh Năng Đối Thiên Kiều để kết nối, có thể trong thời gian ngắn nhất di chuyển đến Thiên Đình, tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian. Mục Thiên Tôn thiết kế ra Linh Năng Đối Thiên Kiều khiến cho sự thống trị của Thiên Đình đối với các đại chư thiên đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Trước đây mỗi lần Thiên Đình thần thánh giáng lâm xuống các chư thiên khác đều là một trận phá hoại đối với nơi đó. Thần uy cường đại đè bẹp hàng rào thế giới, khiến linh lực và linh khí của chư thiên bị xói mòn. Nhưng bây giờ chỉ cần Linh Năng Đối Thiên Kiều là có thể giáng lâm rồi, và còn nhanh chóng hơn, khiến các đại chư thiên hầu như là không có khả năng phản bội. Về phần các đại chư thiên, sự giao thương cũng trở nên mật thiết hơn. Thương mại ở trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã đạt đến mức độ phồn vinh mà trước đây không dám tưởng tượng. Có thể nói trong 17 năm Mục Thiên Tôn lên Thiên Đình, tổng lượng thương mại của các đại chư thiên đã đạt đến mức tương đương với tổng lượng thương mại của mười mấy vạn năm trước. Lần này các chúa tể của chư thiên vạn giới đi thuyền từ thiên hạ đến Thiên Đình, thay vì sử dụng Linh Năng Đối Thiên Kiều, chủ yếu là để khoe khoang thân phận và địa vị. Dù sao, những người có tư cách tham gia hội nghị Thiên Minh đều là chúa tể của các chư thiên, tự nhiên muốn mọi thứ phải thật náo nhiệt rồi. Tuy nhiên cũng chính vì sự giao thương tấp nập này mà dẫn đến hiện tượng tiền tệ tập trung. Đặc biệt ở trong những năm gần đây, tài nguyên và tài phú bắt đầu đổ dồn về các đại chư thiên chủ trưởng thương mại, tập trung vào tay các thế gia thần chỉ. Và tổng thể tài phú của chư thiên vạn giới thì bắt đầu đổ về nguyên giới. Thiên Đình, giao trì, khắp nơi thánh địa, thuyền bè qua lại tấp nập, các vị thần thánh vui vẻ trò chuyện, các món sơn hào hải vị được dâng lên như nước chảy, yến tiệc linh đình, mỹ nữ như mây. Nhiều lần Thiên Minh thịnh hội đều được tổ chức tại giao trì, và Thiên Minh Điện cũng nằm ở trên hải đảo của giao trì. Nghe đồn nơi đó chính là nơi Thiên Minh được thành lập. Nghe nói năm đó, sau khi Lăng Thiên Tôn từ biệt Mục Thiên Tôn và Tần Thiên Tôn, trên giao trì gặp Nguyệt Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn. Mấy người chính là tại nơi đó thành lập Thiên Minh, định cho quy tắc cổ xưa nhất của Thiên Minh. Lúc này trong thiền điện của Thiên Minh Điện, Thiên Sư thứ hai Mạnh Vân Quy đang đọc qua hồ sơ do các đại chư thiên gửi đến. Phía dưới gã là hàng vạn đạo sĩ của Thiên Đình Đạo Môn, mỗi người bên cạnh đều chất đống hồ sơ cao như núi. Mỗi chư thiên đều có 2-3 đạo nhân tinh thông thuật số thống kê thông tin thương mại 10 năm gần đây do chư thiên gửi đến, chỉnh lý thống kê, sau đó đưa tư liệu đã thống kê xong cho Mạnh Vân Quy xem xét. Bên cạnh Mạnh Vân Quy, hồ sơ chất cao đến mức bao phủ cả gã. Vị thiên sư này đột nhiên chia ra làm 8, tạo thành 8 thân thể. Sau đó hơi lắc người, mỗi phần thân thể riêng biệt mọc ra 3 đầu 6 tay. bốn đầu tám tay, tay tung bay, mắt độc lướt nhanh. Mấy vạn đạo sĩ của thiên định đạo môn cùng Mạnh Vương Quy tự giam mình ở trong thiền điện, hao tốn hơn 10 ngày, lúc nãy mới xem xét xong thông tin thương mại do chư thiên vạn giới gửi đến. Mạnh Vương Quy phủi tay, trầm giọng nói. Làm phiền chư vị đồng liêu, các người vất vả rồi, xuống dưới nghỉ ngơi trước đi. Các đạo nhân hướng gã khom người thi lễ, nối đuôi nhau đi ra. Trong đại điện chỉ còn lại lão đạo chủ của thiên định đạo môn và Mạnh Vân Quy, chỉ hai người thôi. Lão đạo chủ mặt mũi hiền lành, cười nói. Mạnh thiên sư phát hiện ra điều gì hả? Mạnh Vân Quy vuốt vuốt đôi mắt đỏ tươi, thoải mái cái lưng mỏi, sắc mặt ngưng trọng nói. Một trận tai họa lớn đó. Lão đạo chủ kinh ngạc không thôi, cười nói. Hiện tại thái hư đã bình, vô ưu hương cùng tạo vật chủ bị áp chế tại cuối hư không kiều trong mấy ngàn hư không, ở lại không có khả năng ngóc đầu trở lại, tình thế một mảnh tốt đẹp mà. Mạnh thiên sư vì sao lại nói ra cái lời bi quan như vậy chứ? Mạnh Vân Quy liếc nhìn gã một cái, nghiêm mặt nói. Lão sư nè, ngài là thầy giáo dở lòng của ta, thuật số thông thiên, ta còn có thể nhìn ra, lẽ nào ngài lại không nhìn ra chứ? Ống tay áo của gã phất một cái, vô số hồ sơ bay lên không trung, rầm rầm mở ra. Lão đạo chủ thiên đình hướng những hồ sơ kia nhìn lại, chỉ thấy trên vô số hồ sơ đều có vết tích do Mạnh Vân Quy dùng bút chu sa đỏ vẽ ra. Ông ta nhìn thật kỹ, chỉ thấy những nơi bị Mạnh Vân Quy đánh dấu đều là xu thế lưu động của thiên tệ trong các đại chư thiên. Thiên tệ là tiền tệ của thiên đình, do hóa thực thiên cung của thiên đình phát hành. Mỗi một thiên tệ đều có ứng ký độc đáo của thiên đình, người khác không thể bắt chước được. Tổng lượng thiên tệ cũng không phải là cố định, nhất là những năm gần đây, các đại chư thiên thương mại qua lại. Hóa thực thiên cung phát hành càng nhiều thiên tệ, từ các đại chư thiên mua sắm các loại thần tài, thần kim, thần liệu cùng linh đan diệu dược, thần binh lưỡi khí, lưu thuyền đại hạm, thậm chí mua sắm nô lệ. Mà các đại chư thiên trong giao thương cũng sử dụng thiên tệ. Lão sư, ngài nhìn ra cái gì hả? Mạnh Vân Quy hỏi. Lão đạo chủ thiên đình cười hiếp mắt, lắc đầu. Thiên tệ của chư thiên vạn giới lưu động, đa số đều có cùng một hiện tượng, đó chính là thiên tệ chảy ra ngoài. Lúc trước cũng từng xuất hiện hiện tượng thiên tệ của các đại chư thiên chảy ra ngoài, đó là do thiên định chế tạo số lượng thiên tệ quá nhiều, các đại chư thiên từ thiên định kiếm lợi quá nhiều thiên tệ, khiến cho giá trị của thiên tệ trong các đại chư thiên bị giảm xuống đó. Giới là chúng ta để cao giá đất giá phụng của thiên đình, không ngừng xào cao, hấp dẫn thiên tệ của các đại chư thiên, để thần ma trong chư thiên lấy thiên tệ mua sắm. Như vậy thiên tệ của các đại chư thiên liền ít đi, mà tài phú tụ tập ở trong tay của thiên đình. Thiên tệ trong các đại chư thiên ít đi rồi, thiên tệ liền lại đáng giá liền thôi. Mạnh Vân Quy mới gật đầu. Thiên tệ tụ tập trong tay của thiên đình, hóa thực thiên cung tiêu hủy một phần thiên tệ, lưu thông thiên tệ càng ngày càng ít. Thiên định giá phòng giá đất có tiền mà không mua được, kể từ đó những phòng ốc này cùng đất đai liền sẽ phi tốc mà bị giảm giá trị, tài phú mà các đại chư thiên tích lũy mấy trăm năm mấy ngàn năm hóa thành hư ảo. Thiên định lão đạo chủ cười nói. Các đại chư thiên lại lần nữa biến thành nghèo, hóa thực thiên cung lại lần nữa chế tạo càng nhiều thiên tệ, từ các đại chư thiên mua sắm thần tài, thần kim, thần liệu, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, lâu thuyền đại hạm, thậm chí mua xuống các đại chư thiên quặng mỏ, thổ địa, nhân khẩu. Vậy là các đại chư thiên đừng muốn lại lần nữa vì thiên tệ của thiên đình mà bận rộn. Chúng ta chỉ cần dùng cái loại biện pháp này trăm ngàn năm một lần tẩy sạch tài phú tích lũy của các đại chư thiên, liền có thể khiến cho các đại chư thiên không ngừng vì thiên đình làm việc rồi. Mà thiên đình không cần bỏ ra bất kỳ vật gì, nhiều nhất là chế tạo thiên tệ, tiêu hủy thiên tệ mà thôi. Mạnh Vân Quy thở dài. Mà bây giờ loại biện pháp này không thể thực hiện được rồi. Gã phất phất tay, chỉ thấy từng nhóm văn tự trên hồ sơ của các đại chư thiên trở nên sáng lên. Lão sư mời xem, những hồ sơ này chính là số lượng tài phú hàng năm của các đại chư thiên đổ vào Duyên Khang quốc của nguyên giới đó. Mà những chữ số này chính là thiên tệ chảy ra từ Duyên Khang quốc của nguyên giới. Lão đạo chủ thiên đình ngưng mắt nhìn lại, sau một lúc lâu lúc này mới cười nói. Nguyên giới Duyên Khang quốc đang kiếm lợi tiền của các đại chư thiên. Bọn hắn từ các đại chư thiên mua sắm nguyên liệu, rồi sau đó đem linh binh hàng ngày đã luyện chế tốt, ban ra cho những chư thiên này, kiếm lời không ít nha. Mạnh Vân Quy chỉ ra một nhóm hồ sơ khác rồi nói. Đây là thiên tệ mà Duyên Khang quốc kiếm được từ thiên đình. Lão đạo chủ ngưng mắt nhìn kỹ, trầm ngâm nói. Họ duyên khăn hàng năm từ thiên đình cũng kiếm lời không ít thiên tệ. Bất quá giải quyết không khó đâu. Mạnh thiên sư chỉ cần bắt chước làm theo, hấp thu thiên tệ của duyên khăn, liền có thể tẩy sạch tài phú của duyên khăn rồi. Đây mới là điểm khó khăn nhất đó. Duyên khăn dế nhủi này căn bản là không chịu mua đất và nhà ở thiên đình của ta mà. Gã kích động đến sắc mặt đỏ lên. Mười mấy năm qua, bọn hắn chỉ mua một lần phòng ở, chính là cho dế nhủi một thiên tôn mua bất động sản. Đây là chiến tranh, một trận chiến tranh nhằm vào thiên tệ, nhằm vào thiên đình. Những con dế nhủi này muốn lợi dụng thiên tệ, phá tan thiên tệ, phá tan thiên đình. Ông anh thiên sư quá lời rồi. Lão đạo chủ mỉm cười nói. Duyên khăn quốc hơn phân nửa dân chúng đều giáng chỉ, không quen tiêu xài hoang phí. Tiểu quốc này vừa mới quật khởi, có thói quen tích lũy tiền bạc mà. Muốn để tài phú cho bọn hắn hóa thành dòng nước, chẳng phải là đơn giản quá sao chứ? Cứ để cho hóa thực thiên cung tiếp tục tạo ra tiền, tạo càng nhiều thiên tệ, của cải của bọn hắn tự nhiên sẽ bị mất giá. Tạo bao nhiêu thiên tệ, chẳng phải là do thiên đình định đoạt hay sao chứ? Mạnh Vân Quy giở khóc giở cười. Lão sư nè, thiên đình hoàn toàn chính xác có thể tạo thêm tiền, nhưng mà số tiền này sẽ chỉ khiến cho thiên tệ tại các đại chư thiên mất giá thôi, giá trị càng ngày càng thấp. Mà lại những thiên tệ này cuối cùng vẫn sẽ chảy về nguyên giới, chảy vào duyên khăn, cuối cùng bách tính nghèo khổ ở chư thiên vạn giới sống không nổi, vậy cũng chỉ có một con đường. Gã lạnh giọng nói. Đó chính là tạo phản. Đầu tiên là tạo phản chư thần ở chư thiên vạn giới, tạo phản các chúa tể. Chư thần hiện tại có tiền, chúa tể càng có nhiều tiền hơn. Nhưng mà tương lai khi chư thiên vạn giới tạo phản, bọn hắn không đi theo tạo phản, liền sẽ bị đám dân đen tạo phản chém đầu. Căn bản là không có con đường thứ hai rồi. Mà chư thần, chúa tể ở chư thiên vạn giới tạo phản, đó chính là tạo phản thiên đình. Tới lúc đó, chư thiên vạn giới cùng nhau tạo phản, cơn sóng thần này đã đủ khiến cho thiên đình sức đầu mẻ trán rồi. Đã xảy ra là không thể ngăn cản được, thiên đình cho dù có mạnh hơn, lẽ nào có thể giết sạch tất cả những kẻ tạo phản ở chư thiên vạn giới này sao chứ? Tới lúc đó, dần oán ngút trời, chư đế cũng không thể không theo phản. Thiên tôn muốn duy trì địa vị thống trị, ắt phải đẩy ra một người ra chịu tội chết, tạ tội với thiên hạ đó. Lão đạo chủ thiên đình vẫn bình chân như vậy, nói. Mạnh thiên sư cho rằng ai sẽ bị đẩy ra chịu tội chết đó để tạ tội với thiên hạ hả? Người này nhất định phải có địa vị cực cao, thấp nhất cũng phải là một vị thiên tôn, thậm chí... Mạnh Vân Quy không khỏi rùng mình một cái, thanh âm khàn khàn nói. Thậm chí có thể sẽ là thiên đế bệ hạ. Lão đạo chủ thản nhiên nói. Người cảm thấy đem thiên đế bệ hạ ra chém đầu, thập thiên tôn sẽ cao hứng hay là thương tâm hả? Mạnh Vân Quy ngây ngẩn cả người, trong lòng đột nhiên nổi lên sợ hãi thật sâu. Lão đạo chủ cười hiếp mắt nhìn gã, ngữ trọng tâm trường, nói. Mạnh thiên sư nè, ta biết ngươi ở vị trí nào thì lo việc đó, nhưng ngươi vẫn chưa nhìn rõ thế cục trước mắt này. Duyên khăn quốc là lãnh địa của một thiên tôn giữ định rèn đúc lập quốc, tập trung tài phú của chư thiên. Nhưng mà thập thiên tôn chưa chắc không phải đang dung túng cho hắn đâu. Cho dù duyên khăn có thu được bao nhiêu tài phú đi chăng nữa, thực lực vẫn không thể nào đuổi kịp thiên đình. Ngươi cảm thấy duyên khăn khi nào mới có thể khiến chư thiên vạn giới không thể không phản hả? Mạnh Vân Quy trầm giọng nói. Không quá trăm năm. Trăm năm hả? Nhiều lắm. Theo ý kiến của ta, trong 50 năm tất sẽ phản thôi. Ngươi tinh thông thuật số, mưu lược tính toán, nhưng mà ngươi vẫn chưa đạt tới cực hạn. Thập thiên tôn không đợi được 100 năm đâu, bọn hắn kỳ vọng có thể trong vòng 50 năm giải quyết thiên đế, giải quyết tất cả cổ thần, dọn sạch hết thể chướng ngại. Về phần duyên khăn, liệu có thể trong vòng 50 năm trưởng thành thành một cái quái vật khổng lồ, có thể chống lại thiên đình hay không đây chứ? Mạnh Vân Quy há to miệng nhưng mà không nói nên lời, sau đó lại lắc đầu nói. Không thể. Lão đạo chủ mới tiếp tục. Như vậy thập thiên tôn phế đấy, sau đó bình định duyên khăn, chẳng tốn chút sức lực nào. Mạnh Vân Quy không rét mà run. Lão đạo chủ mới cười nói. Mạnh thiên sư nè, ngươi phải biết suy đoán ý bề trên, chuyện này ngươi cứ mở một mắt nhắm một mắt. Tương lai cải thiên hoang địa, ngươi cũng có thể được bảo toàn. Ngươi phải biết đó, thập thiên tôn giết thiên đế cũng cần một bộ phận cường giả để tế thiên tạ tội. Ngươi muốn trở thành tế phẩm đó hay sao chứ? Chuyến đi này của thiên sư rất nguy hiểm. Trong lịch sử, những thiên sư ngồi ở vị trí của ngươi đã thay đổi hơn 10 lần rồi. Có một số thiên sư đã chết một cách không rõ ràng nữa kìa. Mồ hôi lạnh trên trán Mạnh Vân Quy tuôn ra như suối, không dám nói lời nào. Lão đạo chủ vỗ vỗ vai của gã, quay người rời khỏi thiền điện, chỉ để lại Mạnh Vân Quy chán nản ngồi tại vị trí cũ. Một lúc sau, lão đạo chủ đi vào đại điện giao trì Tiểu Trúc Biệt Cung, khom người nói với một lão đạo nhân. Đạo tổ! Lão đạo nhân kia chính là đạo tổ của đạo môn, đang đặt cờ, ngẩng đầu thản nhiên nói. Xong rồi hả? Mạnh Vân Quy rất giỏi thuật số của đạo môn, kiến thức cực sâu, nhìn ra được đại thế thiên hạ trong 50 năm tới đó. Lão đạo chủ thiên đình khen ngợi. Bất quá ta đã cho hắn biết lợi hại, hắn sẽ giấu giếm không bao đâu. Đạo tổ đặt cờ, cười nói. Nếu hắn cứ khăng khăng báo cáo, vậy thì không thể không mời đại hòa thượng xuất mã, tẩy sạch ký ức của hắn một lần rồi. Đối diện, người đánh cờ cùng ông ta chính là Đại Phạm Thiên Vương Phật, ha hả cười nói. Mạnh Vân Quy là kỳ tài của đạo môn, tương lai có hy vọng trở thành đệ nhất thiên sư. Hắn có thể nhìn ra thủ đoạn của một thiên tôn cũng không có gì là lạ. Nếu các người vẫn chưa yên tâm, ta có thể cho hắn nhập mộng một trận, để hắn quên đi cái lần trải nghiệm này. Vậy thì không cần. Đạo tổ nhìn chằm chằm bàn cờ, chờ ông ta đặt cờ rồi cười nói. Hắn đã biết lợi hại rồi, sẽ không báo cáo với thập thiên tôn. Mà lại thập thiên tôn hoàn toàn chính xác có lòng mưu phản, bọn hắn tu thành thiên đình sắp tới rồi, lại luyện thành thần khí ngự thiên tôn, chắc chắn sẽ không nhường nhịn thiên đế nữa rồi. Bọn hắn muốn trở thành thiên đế chân chính, cũng cần một lý do để diệt trừ thiên đế, cho dù thiên đế này chỉ là một hình nộm. Đại Phạm Thiên Vương Phật nhìn chăm chăm ban cơ, một lúc sau phất tay áo, nói. Thua rồi. Thuật số của người quá cao minh, ta không địch lại nổi rồi. Ông ta nhìn đại điện giao trì Tiểu Trúc Biệt Cung này, cảm khái nói. Năm đó nơi này là nơi mà một thiên tôn ở chỗ này đem phương pháp thành thần truyền khắp thiên hạ, lập xuất vô thượng công đức. Bây giờ nhân thần ma đến đây để nhớ lại chiến công của hắn lại không nhiều, đến mức nơi này lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ còn lại hai lão già chúng ta ở đây đánh cờ. Đạo tổ đứng dậy, thấp giọng nói. Ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng một thiên tôn điểm một cái ở trên la bàn của ta, đêm này vẫn nhớ như in chỉ thần diệu đó. Đại Phạm Thiên Vương Phật cười nói. Ta còn nhớ rõ cảnh hắn đổ đại linh đan vào bát của ta. Ta lấy linh đan chỉ là để tu hành. Hắn cho nhượng như vậy, lại không biết ta chỉ cần ba lạng là đủ rồi. Vậy là ta liền trực tiếp cho hắn vô lượng kiếp kinh, chỉ cho hắn dùng, không truyền thủ pháp cho hắn, chỉ là không biết hắn hiện tại có thể lĩnh ngộ ra Phật đạo thiên cung hay chưa nữa. Hai người nhìn nhau mà cười. Mà vào lúc này, Từng Mục thông qua linh năng đối thiên kiều đi vào tạo phủ thiên cung. Thạch Kỳ La ra đón, cười nói. Một thiên tôn dừng bước, ông có thể ghé vào cung của ta nghỉ ngơi một lát được không vậy? Từng Mục biến sắc, thực sự là không muốn ở cùng với gã mà, đang định từ chối. Thạch Kỳ La nắm quả đấm to như ngọn núi nhỏ, khớp xương kêu răng rắc. Từng Mục đành phải cùng gã vào thiên cung, hai người ngồi xuống. Thạch Kỳ La thở dài nói. Một thiên tôn nè, Ai Gia bị lộ rồi, chỉ sợ thập thiên tôn cũng đã biết thân phận của Ai Gia rồi. Từng Mục không nhịn được mà cười nói. Nương nương vì sao lại tự xưng mình là Ai Gia vậy? Thạch Kỳ La liếc hắn một cái đầy oán trách, giọng thảm thiết. Trượng phu của người ta đã chết rồi, trượng phu chết chuyển thế cũng bị các ngươi lưu đày, đương nhiên phải tự xưng là Ai Gia rồi. Một thiên tôn nè, người chỉ cần nghĩ ra một chủ ý cho người ta, nếu không lần thiên minh đại hội này, thập thiên tôn chỉ sợ sẽ đem Ai Gia ra tế đào đó. Từng Mục nghiêm mặt nói. Ta tuy là minh chủ, nhưng cũng tự thân khó bảo toàn nữa, lần này chỉ sợ ngay cả ta cũng... Thạch Kỳ La nắm tay hắn lắc qua lắc lại, suýt nữa làm hắn rụng rời. Người giúp Ai Gia đi mà, Ai Gia sẽ lấy thân ra báo đáp đó. Khoan đã. Từng Mục biến sắc vội vàng nói. Từ từ nha, để ta suy nghĩ cái đã, rồi ta nghĩ ra rồi, ngươi buông tay ra trước đã. Thạch Kỳ La buông tay ra, Từng Mục xoa xoa xương cốt đã bị bóp cho đau nhức, cảm thán lực tay của Thạch Kỳ La thực sự là quá mạnh, suýt chút nữa đã khiến hắn gãy xương rồi. Nương nương này cũng không phải là kẻ thu bạo tầm thường mà. Từng Mục vừa nói vừa liếc nhìn Thạch Kỳ La, trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại Thạch Kỳ La chính là hiện thân của một mãn phu, hắn lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục. Lúc tổ đình phá phong, không thấy nương nương xuất hiện, cũng không để cho thần khí ngự thiên tôn của mình giáng lâm. Vậy tại sao sau này khi Tổ Đình xuất hiện, nương nương lại để cho thần khí Ngự Thiên Tôn giáng lâm, tranh đoạt địa bàn, hành xử như một kẻ thô bạo vậy chứ? Thạch Kỳ La thở dài. Mặt trước Tổ Đình ai mà không tranh, vừa tranh liền bị bắt rồi. Hơn nữa, Tổ Đình lúc đó cũng chẳng còn bao nhiêu tài phú cả. Nhưng mặt sau Tổ Đình thì lại khác đó. Không chỉ tài phú dồi dào hơn, còn có vô số cự thú, lại thêm cao thủ Long Hào xuất hiện, bắt buộc phải tranh đoạt rồi. Gã nghiêm túc nói tiếp. Nếu ta có thể thu phục Long Hào, khống chế hắn để chiến đấu, vậy thì ta có thêm sức mạnh tương đương với hai thiên tôn. Nếu cộng thêm thần khí Ngự Thiên Tôn, đã có ba thiên tôn hợp lực rồi. Lúc đó ta giết tỷ tỷ sẽ dễ như trở bàn tay vậy. Chỉ cần thôn phệ tỷ tỷ, quy khư sông liên hợp nhất, kết hợp thiên cung của hai chúng ta, thiên đình sẽ hoàn thành chỉ trong một chốc lát. Tới lúc đó... Tần Mục mỉm cười. Tới lúc đó, thập thiên tôn sẽ phải cúi đầu xưng thần, thiên đế cũng phải thoái vị, nhường ngôi cho một vị nữ đế quân lâm thiên hạ. Thạch Kỳ La râu quay nón, từng sợi rung rinh, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, gật đầu liên tục. Tần Mục mới đổi giọng. Vậy thì vị thiên tôn nào đã làm nội ứng với ngươi, tiết lộ cho ngươi nghịch hướng triệu hoán thần thông, để ngươi có thể lẻn vào mặt sau Tổ Đình mà hưởng lợi vậy? Thạch Kỳ La trợn mắt, há hốc mồm, nhìn chăm chăm, kinh ngạc hỏi. Một thiên tôn sao lại nói vậy chứ? Ngươi có một kẻ nội ứng trong thập thiên tôn, người này đã kết minh với ngươi, tiết lộ cho ngươi nghịch hướng triệu hoán thần thông, nên ngươi mới có thể giáng lâm mặt sau Tổ Đình. Môn thần thông này là do ta sáng tạo ra trăm vạn năm trước, gần đây mới lưu truyền ra thôi, được thập thiên tôn học được. Người có thể học được, tất nhiên là có người trong thập thiên tôn truyền thụ cho ngươi rồi. Người đó là ai vậy? Là Hồng Thiên Tôn. Tần Mục bừng tỉnh, gật đầu. Hóa ra là Tường Thiên Phi. Ngươi đừng có hồng đổ tội cho Hồng Thiên Tôn. Nhưng mà cũng không trách được rồi, ngươi và Tường Thiên Phi giống nhau, đều không được lòng các thiên tôn khác ở trong thập thiên tôn. Thái đế từ xưa tới nay có dục vọng hủy diệt, nên cần một người bạn. Ngươi là hủy diệt cổ thần, Tường Thiên Phi tất nhiên sẽ tìm ngươi làm minh hữu rồi. Thạch Kỳ La cười khanh khách. Ngươi đừng có ngậm máu phun ngựa vậy, ta làm sao lại kết bạn với thái đế chứ, kẻ xấu xa như vậy được chứ, thật sự là Hồng Thiên Tôn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, các ngươi chí thú tương hợp, hơn nữa thái đế nhiều lần chịu thiệt thôi, tổn thất nặng nề, nên ngươi và Tường Thiên Phi hợp tác với nhau cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Thạch Kỳ La hừ một tiếng không phản bác. Tường Mục thản nhiên tiếp tục. Ngươi đã có Tường Thiên Phi làm minh hữu rồi, vậy thập thiên tôn hẳn là không đối phó được ngươi, tại sao ngươi lại nói thập thiên tôn muốn bắt ngươi tế đao vậy? Thạch Kỳ La thở dài, mặt mày ủ rũ. Bởi vì danh tiếng thái đế quá tệ, nếu mà Tượng Thiên Phi bị vạch mặt, ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ta buộc phải lo trước cho chính mình khi Tượng Thiên Phi sụp đổ. Người định bán đứng Tượng Thiên Phi hả? Tần Mục thẳng thừng chọc phổ ý nghĩ trong lòng của Thạch Kỳ La, cười lạnh rồi nói. Người đã chuẩn bị sẵn sàng để bán đứng nàng rồi. Hai người các ngươi quả nhiên là chí thú tương đồng đó. Thạch Kỳ La cười khẩy. Ta cũng đã sẵn sàng bán đứng người bất cứ lúc nào. Tần Mục trợn mắt, sau một hồi mới thở ra một hơi dài. Nguyên mẫu phu nhân vừa vô sĩ vừa thẳng thắn khiến người ta không thể nào ghét nổi mà. Hắn đứng dậy cười như không cười. Mặt sau Tổ Đình này ta cũng muốn kiếm một phần lợi nữa. Trên Thiên Minh hội nghị chúng ta sẽ cùng ủng hộ nhau. Vì vậy ngươi hẳn là hài lòng chưa? Thạch Kỳ La đứng dậy cười nói. Vậy còn đối với cự thú ở mặt sau Tổ Đình này, một thiên tôn có hứng thú không vậy? Tần Mục vốn định rời đi, nghe như vậy dừng lại, cười như không cười. Hóa ra ngươi lưu ta lại đây là vì mục đích này đó hả? Ngươi muốn độc chiếm lực lượng cự thú thái cổ khổng lồ này sao? Thạch Kỳ La lắc đầu. Ta không muốn độc chiếm, nhưng mà ta sợ Tổ Đình sau này mở ra đó, sẽ có kẻ độc chiếm. Ta cũng có thế lực của mình, nên không khỏi lo lắng. Gã hiếm khi nghiêm túc nói thẳng. Một thiên tôn chẳng lẽ không lo lắng, vô số cự thú giáng lâm Duyên Khang hả? Duyên Khang có thể đối phó được bao nhiêu cự thú chà đạp chứ? Tần Mục cũng nghiêm mặt mà đáp. Ta cũng có nỗi lo này nữa. So với chúng ta, những tạo vật chủ, đặc biệt là thái đế loại tồn tại này, thì dễ dàng khống chế cự thú hơn. Thần thức của hắn quá mạnh, nếu cự thú mà rơi vào tay của hắn, việc phá hủy chư thiên vạn giới không phải là chuyện đùa. Nhưng mà không phải là không có cách để khiến tạo vật chủ nếm mùi đắng đâu. Ta có một đề xuất nè, đó là chia đều lợi ích từ mặt sau Tổ Đình này, đồng thời mở ra một thú giới. Hắn thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Nương nương hãy từ từ cân nhắc đề xuất của ta. Nói xong hắn rời khỏi tạo phủ thiên cung. Thú giới, triệu hoán cự thú hả? Thạch Kỳ La đi tới đi lui, vẻ mặt hưng phấn. Đây là một đề xuất thú vị nha. Từ đó tạo vật chủ ở trong thập thiên tôn sẽ không còn đất dụng võ. Không chỉ Tượng Thiên Phi bị hạn chế, hai vị tạo vật chủ khác cũng sẽ bị kiềm chế nữa. Một thiên tôn tiểu gia hỏa này quả nhiên đầy mưu mẹo mà. Lát chú thích cho một số vị đạo hữu không có hiểu nha, thì cái vị Thạch Kỳ La này á, đó là nguyên mẫu phu nhân đó, mà trước đây thường thường xuất hiện ở trước mặt của Tần Mục với dáng vẻ là Vân Sư Tụ. Thì cô gái Vân Sư Tụ lát đoán là chỉ là một cái chuyển thế thân thôi, thì cái vị nguyên mẫu phu nhân này có hai chuyển thế thân, đại loại vậy. Tiếp tục. Tần Mục không trực tiếp đến giao trì mà quay về cung điện của mình. Việc mở thú giới, hắn không tiện trực tiếp ra mặt, nên đã nhờ nguyên mẫu phu nhân lo liệu. Thạch Kỳ La tính tịnh lăng xăng, miệng rộng, chắc chắn sẽ lộ ra cho các thiên tôn khác. Hắn chỉ cần ở lại phủ một thiên tôn, lặng lẽ chờ các thiên tôn khác tìm đến mình là được rồi. Hơn nữa, việc mở thú giới sẽ tổn hại đến lợi ích của Lăng Hiên Thần Hoàng, cung thiên tôn và Trường Thiên Phi, nên để nguyên mẫu phu nhân ra mặt, hắn cũng đỡ phải chịu áp lực. Tòa phủ thiên tôn này hắn ít khi lui tới, thường ngày cung nữ do thập thiên tôn cử đến quản lý, những cung nữ này thực chất là để giám sát động tĩnh của Tần Mục. Mặc dù Tần Mục ít xuất hiện, Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương lại thường xuyên tới đây, mượn danh nghĩa của hắn tổ chức tiệc chiêu đãi, khoản đãi thần quan của Tạo Phủ Thiên Cung. Tư Vân Hương lo nội, Hồ Linh Nhi lo ngoại, hai người kết hợp ăn ý, khiến tài phú của Duyên Khang ngày càng dồi dào. Tần Mục không phải là không muốn xây dựng Thiên Tôn Thiên Cung của mình tại Thiên Đình, nhưng một là cảm thấy không cần thiết, hai là nếu tài phú tại Thiên Đình quá nhiều sẽ khiến người khác đố kỵ, vì vậy hắn chỉ giữ lại cái tòa phủ Thiên Tôn này, không mua thêm tài sản gì khác nữa. Hắn tại Thiên Đình không có nhiều sản nghiệp, các thần nhân của Duyên Khang cũng không dám lập sản nghiệp riêng tại Thiên Đình. Thiên Minh hội nghị còn vài ngày nữa mới diễn ra, Tần Mục ở lại phủ Thiên Tung, liên tục mấy ngày không có động tĩnh, cũng không ai đến bái kiến. Các chúa tể chư thiên đều là người thông minh, biết thân phận một Thiên Tung nhạy cảm, nếu đến bái kiến hắn e rằng sẽ đắc tội thập Thiên Tung. Vì vậy sau lưng họ đều gọi Tần Mục là Tần Ôn Thần, không dám xuất hiện trước mặt. Tần Mục hiếm khi được thanh tĩnh, tận dụng thời gian này để chỉnh lý và lĩnh hội sâu hơn về tứ đại thiên môn của mình. Thiên Tung đại lão gia, cung Thiên Tung đến. Một cung nữ vội vàng báo, vẻ mặt hơi bối rối. Tần Mục kinh ngạc đứng dậy, cười nói. Ta tưởng các thiên tôn khác sẽ đến bái kiến ta, không ngờ chính chủ lại đến trước rồi. Ta đi nghênh tiếp. À, chờ chút đã, ta không đi đón đâu. Ngươi mời cung thiên tôn vào chính điện gặp ta đi. Cung nữ trợn mắt, không nghĩ rằng cung thiên tôn đến mà một thiên tôn lại không tự mình ra đón, mà để cho cung thiên tôn vào chính điện gặp hắn nữa. Vì một thiên tôn này lá gan thực sự là càng ngày càng lớn mà. Cung nữ vội vàng rời đi, trong khi Tần Mục đến chính điện ngồi nghiêm chỉnh. Một lát sau cung thiên tôn bước vào, liếc thấy Tần Mục ngồi ở đó không nhúc nhích, không khỏi hừ lạnh một tiếng, phất tay để cung nữ lui ra. Tần Mục đưa tay ra hiệu mời cung thiên tôn ngồi xuống một cái bộ đoàn khác, nói: Ta luyện công tẩu hỏa, hai chân tê liệt không thể động đậy đó, mong đạo hữu thứ lỗi cho nha. Cung thiên tôn ngồi ở đối diện cười lạnh: Ta tinh thông y thuật, để ta chẩn bệnh cho ngươi, nếu ngươi không què, ta có thể cam đoan diệu thủ hồi xuân, khiến cho ngươi què thực sự không chữa được nữa. Được rồi, Thượng Dương đến đây tìm ta là có việc gì vậy? Ngươi không biết sao? Cung Thiên Tung lạnh lùng nói. Hiện tại trong Thiên Đình đang xung sao, nói rằng Thiên Minh sẽ hoàn toàn mở ra mặt sau tổ đình, chia làm 12 phần, đồng thời mở ra thú giới để thái cổ cự thú nghỉ ngơi. Chỉ có thể thông qua triệu hoán mới khiến cự thú giáng lâm. Ngoài ra có tin đồn cho rằng đây là ý tưởng ngu ngốc của một Thiên Tung. Sắc mặt của Tần Mục lập tức đen sầm lại, hiển nhiên nguyên mẫu phu nhân đã truyền đi tin tức này, đồng thời còn đổ hết tội lỗi lên đầu của hắn nữa. Đương nhiên chủ ý này vốn là do Tần Mục đưa ra, nên việc đổ tội lên hắn cũng chẳng oan uổng gì. Chỉ là Tần Mục vốn muốn để cho nguyên mẫu phu nhân gánh tiếng xấu này, mục đích chính là tránh đắc tội với cung thiên tung, Trường Thiên Phi cùng Lăng Hiên Thần Hoàng. Không ngờ nguyên mẫu phu nhân lại cực kỳ lanh lợi, trực tiếp đẩy hết tội lỗi lên hắn rồi, khiến cung thiên tung đến đây hưng sư vấn tội. Tần Mục cười ha hả, mắt láo liên nhìn quanh. Cung Thiên Tung chăm chăm nhìn đôi mắt đang đảo quanh của hắn, cười lạnh không ngừng. Chủ ý này là ta đưa ra đó. Tần Mục ngừng cười, nghiêm mặt nói. Đạo hữu, nếu không thiết lập thú giới này, ngươi nghĩ rằng mình có thể cạnh tranh được với Trường Thiên Phi sao? Nàng là thái đế, thần thức của nàng cường đại tới mức nào chứ? Cuối cùng thái cổ cự thú đều sẽ chịu sự điều khiển của thái đế. Thái đế như hổ thêm cánh vậy, không bằng dứt khoát mở thú giới này, mọi người đều dựa vào bản lĩnh, ai cũng có thể lợi dụng thái cổ cự thú, ngươi nghĩ sao? Cung Thiên Tung thản nhiên nói. Thái đế nếu có thể khống chế tất cả thái cổ cự thú thì đã không bị cổ thần đánh đổ. Hắn không có thần thức mạnh đến mức đó, hắn khống chế hư không thú cũng chỉ khống chế được hư không mẫu thú mà thôi. Đối với những thái cổ cự thú khác, hắn cũng chỉ có thể khống chế một nhóm nhỏ. Việc thiết lập thú giới này vẫn là tổn hại đến lợi ích của ta mà thôi. Từng một đuối lý, lúng túng nói. Việc đã đến nước này rồi, chỉ sợ các vị thiên tôn khác đều sẽ đồng ý thiết lập thú giới rồi. Ta cũng không thể tránh được rồi. Cung thiên tôn đột nhiên đổi giận thành cười, nói. Nghe nói Hồng thiên tôn có một tấm phiếu nợ của một thiên tôn, thiếu Hồng thiên tôn nhân tình. Vậy ta cũng cả gan, muốn mời một thiên tôn cho ta một tấm phiếu nợ. Từng một sắc mặt biến hóa, chần chừ một chút rồi nói. Được rồi, ta viết là được rồi. Vậy là hắn viết ngay một cái tấm phiếu nợ. Cung thiên tôn thu hồi phiếu nợ, đứng dậy nói. Người hai chân không tiện, không cần đứng lên tiễn đâu. Từ mục đành phải ngồi yên tại chỗ, trơ mắt nhìn nàng rời đi. Cung thiên tôn vừa đi, một cung nữ đã vội vàng chạy đến, bối rối nói. Thiên tôn đại lão gia, việc lớn không xong rồi, Tường Thiên Phi đến bái phỏng rồi. Từ mục sắc mặt đại biến, giận dữ nói. Những vị thiên tôn khác không đến bái phỏng, mà khổ chủ lại tìm đến làm gì vậy? Ra ngoài từ chối đi, ta không muốn gặp đâu. Bản cung đã tới. Bên ngoài vang lên giọng nói thẹn quá hóa giận của Tường Thiên Phi, tiếp đó nàng xông thẳng vào. Tường Mục bất đắc dĩ, phất tay cho cung nữ lui ra, mời Tường Thiên Phi ngồi xuống rồi nói. Ta luyện công bị tẩu hỏa, hai chân đã phế rồi. Là cung thiên tôn đánh phế sao? Tường Thiên Phi trong lòng mừng rỡ mà khen. Không hổ là nữ nhân của ta, ra tay thật là lưu loát đó, đã đánh người tàn phế trước ta rồi. Mục thiên tôn, nghe nói ngươi đề nghị thiết lập thú giới, ngươi thật to gan lớn mật mà. Tần Mục nghiêm mặt nói. Không phải vậy đâu, là nguyên mẫu phu nhân đề nghị thiết lập thú giới, không liên quan tới ta nha. Tường Thiên Phi cười lạnh. Ngươi với ta khoảng cách gần như vậy, ta chỉ cần thần thức khẽ động, liền biết ngươi mặc quần lót màu gì, ngươi còn muốn giấu giếm ta hay sao? Thiên Phi nương nương nè, ngươi có chỗ không biết rồi, trước giờ ta không có mặc thứ đó đó. Tần Mục bất đắc dĩ nói. Đạo huynh à, ngươi bây giờ quá xuất sắc rồi. Thái đế vừa phục sinh liền đánh Hạo Thiên Tôn phế bỏ, đánh cho Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn trọng thương, lại đánh cho Tần Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Thần Dương tàn phế nữa. Tổ định một trận chiến, trọng thương Hiểu, Nghiên, Tổ, Lan, tứ đại Thiên Tôn. Danh tiếng của ngươi quá lớn đó, Thập Thiên Tôn còn có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi sao chứ? Nếu như ngươi lần nữa nắm được thái cổ cự thú, tử kỳ của ngươi liền thực sự đến đó. Lần này mở thú giới này, đối với ngươi mà nói chưa chắc không phải là một chuyện tốt mà. Tường Thiên Phi chầm chầm nhìn hắn, từ một mặt không đổi sắc. Ta là vì đạo huynh mà suy nghĩ đó, ngươi nghĩ thử mà coi, nếu mà không có thú giới này, Cung Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng, hai mẹ con bọn họ sẽ là những kẻ được lợi lớn nhất. Bọn họ nếu mà trừ khử ngươi, chắc chắn sẽ chiếm lấy tất cả cử thú. Ngươi sao phải làm áo cưới cho người khác làm chi chứ? Tường Thiên Phi bật cười, quyến rũ động lòng người, nói. Ta cũng biết đạo lý trong đó, chỉ là bị ngươi chơi một vố, trong lòng rất không cam tâm. Nhục thân của ta cũng vì ngươi mà gần như hoàn toàn phế bỏ, ngươi lại muốn không đếm xỉa đến, trong lòng ta chẳng thoải mái gì. Tần Mục mới dò xét. Nhục thân của thiên đế còn trong khống chế của đạo huynh, vậy khác ta cứu Lăng Thiên Tôn rồi, đạo huynh có được bộ thân thể này, một thân bản lĩnh còn hơn xưa nữa. Ngươi còn mơ tưởng đem Lăng Thiên Tôn ra sao? Ta tình nguyện đem nhục thân của thiên đế Thái Sơ cùng nguyên thần của ta vĩnh viễn lưu lại trong thiên hà. Mục Thiên Tôn, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Muốn ta nguôi giận thì xuất ra vàng rồng bạc trắng đi, đừng dùng những cái thứ hư ảo này để lừa gạt ta. Tần Mục suy tư một lát, chân thành nói. Ta từ trong tim của Hạo Thiên Tôn luyện ra tinh huyết của Hạo Thiên Tôn, trong mỗi giọt tinh huyết ẩn chứa một tòa thiên cung lạc ấn. Tường Thiên Phi đổi giận thành vui, cười nói. Trái tim Hạo Thiên Tôn là ta đưa cho ngươi, không ngờ ngươi có thể luyện ra thứ tốt như vậy. Cho ta một phần, chuyện này liền bỏ qua. Tần Mục vẻ mặt đau khổ. Trước đó ta dùng thiên cung của Hậu Thiên Tôn đổi lấy năm thành thái thủy thần thạch từ Nghiên Thiên Phi đó. Đế hậu nương nương, cái đồ phá gia chi tử kia, hứa cho ngươi nhiều thái thủy nguyên thạch như vậy sao? Tường Thiên Phi kinh ngạc, lập tức cười lạnh. Nhưng ta sẽ không cho ngươi bất cứ thứ gì đâu, đem đồ vật cho ta đi. Tường Mục đành phải giao ra 35 giọt tinh huyết của Hậu Thiên Tôn. Tường Thiên Phi cẩn thận kiểm tra một phen, thu lại tinh huyết, nghênh ngang rời đi. Mặt Tường Mục đen như mực, thầm nghĩ. Cũng may ta từ trong tim của Hạo Thiên Tôn tinh luyện ra rất nhiều tinh huyết, còn có thể bán được nhiều lần. Thiên Tôn đại lão gia, Lan Hiên Thần Hoàng cầu kiến. Cung nữ kia lại vội vội vàng vàng chạy đến bẩm báo. Tường Mục chán nản đứng dậy, giận dữ nói. Ngươi, cái con nhỏ này chứ, ngươi là sao chổi hay sao vậy? Luôn đến báo chuyện xấu thôi vậy chứ. Bổn Thiên Tôn, ta đến bái phỏng đối với ngươi mà nói là chuyện xấu hay sao vậy? Thanh âm của Lan Hiên Thần Hoàng từ bên ngoài truyền đến, càng ngày càng gần. Hết tập 276 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.